Bất Diệt Long Đế, chương 3331, Mài Đao Xoèn Xoẹt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 30 vạn đại quân, đối đầu 2.000 võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này nhìn tựa hồ cách xa phi thường lớn, căn bản không phải một cái lượng cấp nhưng trên thực tế thực lực của hai bên không sai biệt lắm. Bởi vì bên này Thánh Hoàng có hơn 1.400, bên kia Thánh Hoàng hơn 1.001 điểm. Còn quân đội, mấy chục vạn quân đội nhìn rất đáng sợ, kỳ thật cũng không có ý nghĩa quá lớn, trước đó từ Kim Sơn có 10 vạn đại quân, nhưng còn không phải nhẹ nhõm bị tàn sát. Bất quá đại quân số lượng nhiều cho bên này trong lúc vô hình sinh ra áp lực tựu rất lớn, nhất là Thánh Hoàng cường giả tiềm phục tại trong đại quân, cái này cho bên này không dò rõ địch quân đến cùng có bao nhiêu Thánh Hoàng, hội. Sẽ, cảm giác cường giả có được rất nhiều tự nhiên sĩ khí liền hội trượt rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, tiến tộc nhiều cũng có thể cắn chết đại tường, đám này kiến tộc bên trong còn ẩn núp ác lang, cái này càng thêm đáng sợ. Bình thường thế lực đều sẽ an bài như vậy, để một cái thánh hoàng mang theo mấy ngàn phổ thông quân sĩ, binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ có thánh hoàng dẫn đội kia trình thể chiến lực đều sẽ tăng lên đúng vậy. Mấy chục vạn đại quân áp đi qua kia lực trùng kích cùng lực công kích đều sẽ rất hung tàn. Bất quá nơi này có một cái tệ nạn tuyển nhận nhiều như vậy phổ thông quân đội kia là cần đại lượng tài nguyên, nếu không những cái kia phổ thông quân sĩ dựa vào cái gì đi theo ngươi lăn lộn quân đội số lượng càng nhiều, mỗi ngày hao phí tài nguyên cũng sẽ càng nhiều, dạng này khó tránh khỏi hội. Sẽ, suy yếu thánh hoàng tài nguyên, copy nội dung từ truyện 88. Vấn Tiên Cung loại mô thức này kỳ thật tại tiên vực cũng là rất thường gặp, đi tinh binh lộ tuyến, bình thường phổ thông quân sĩ có phải hay không tuyển nhận. Tập trung đại lượng tài nguyên bồi dưỡng cường giả, chỉ cần thánh hoàng nhiều mạnh kia đồng dạng có thể quét ngang địch quân đại quân. Màn đêm buông xuống, khắp nơi đen kịt một màu, 6 bản điện đại quân chậm rãi đè ép tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lựa chọn tại lúc nửa đêm tiến công, đây cũng là cho Vấn Tiên Cung áp lực, để Vấn Tiên Cung không phân rõ tình huống, dù sao bên này mấy chục vạn đại quân, mà lại tựa hồ còn vận dụng một chút kỳ dị bảo vật trở ngại thần niệm dò xét. Sở dĩ giờ phút này, Vấn Tiên Cung bên này nhìn đi qua thấy là một mảnh đen kịt tự nhiên cảm thấy áp lực. Ai biết địch quân Thánh Hoàng tiềm phục tại cái gì địa phương, ai biết bên trong có hay không đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, hoặc là kinh khủng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, Tam Cung Chủ bay lên giữa không trung, trên thân sáng lên hào quang chói sáng, khí thế toàn thịnh, hắn quát khẽ. Các chiến đội chuẩn bị, dựa theo nguyên kế hoạch ngăn địch. Copy nội dung từ truyện 88, Tam Cung Chủ một bay lên không, đối diện cho tới vô hình áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Tam Cung Chủ tại rất nhiều quân sĩ trong lòng kia là tồn tại hết sức mạnh mẽ, có Tam Cung Chủ tại, chúng quân sĩ cảm giác tìm được chủ tâm cốt. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo tiếng cười to vang lên, tiếp lấy mặt phía bắc bầu trời 4 đạo thân ảnh đằng không mà lên, 4 đạo khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập tới, để bên này quân đội cùng cường giả đều cảm giác được ngạt thở. 4 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Tựu liền Lục Ly tại lúc này đều cảm giác hô hấp khó khăn, áp lực tăng gấp bội. Giống như bên này chỉ có Tam Cung Chủ một cường giả, vậy cái này một trận chiến cơ bản không cần lớn, kia 4 cái chí cường giả không cần ra tay, bằng khí tức liền có thể chấn áp đến bên này quân sĩ thực lực giảm lớn, sau đó bị đối phương nhẹ nhõm nghiền ép toàn quân bị diệt. Thiên Vấn, copy nội dung từ truyện 88, bên kia một cái chí cường giả quát khẽ, nhà các ngươi hai cái huynh đệ đâu giống như chỉ là ngươi một cái, hôm nay sợ là phải bỏ mạng ở đây a, ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Tam Cung Chủ cười ha hà, ngạo nghễ không sợ nói ra. Giống như nhất định muốn chết ở đây, đó cũng là lão phu mệnh, các ngươi cứ việc buông tay công tới, nhìn xem đến cùng là ai chết ai sống. Bên kia chí cường giả không có trực tiếp giết tới, mà là vung tay lên nói. Toàn thể tiến công đem Thanh Nhai Sơn san bằng, chó gà không tha toàn bộ giết sạch. Copy nội dung từ truyện 88. Ô ô ô, tiến công hào giác thổi lên, cái này hào giác còn không phải phổ thông hào giác, mang theo một loại đặc thù vận vị, nghe được 6 bản điện bên kia quân sĩ toàn bộ nhiệt huyết sôi trào. Copy nội dung từ truyện 88, từng đội quân đội bay lên không, sau đó hóa thành từng cái mũi tên hướng bên này trùng sát mà đến, còn không có xông lại, vô số võ giả liền bắt đầu công kích trong chốc lát toàn bộ bầu trời đều phát sáng lên. Nguyên lực công kích, chân ý công kích, pháp tướng công kích, pháp bảo công kích, kỳ dị sát chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, đủ loại công kích đánh tới, đầy trời liêu quang tựa như là ức vạn mũi tên, đem trọn phiến bầu trời đều cho bao phủ, một khắc này khí tức cũng cảm giác giống như là từng tòa đại sơn đè xuống, thương khung liền bị đánh nát, cả vùng đều muốn bị phá vỡ, cả tòa Thanh Nhai Sơn đều muốn bị san thành bình địa. Khởi trận, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo tiếng giống vang lên, tiếp lấy Thanh Nhai Sơn mặt phía bắc sáng lên từng đạo trùng thiên thanh sắc quang mang kia phóng lên tận trời, tạo thành một cái cự đại quang thuẫn, liên tiếp thiên địa, đem sở hữu võ giả đều cho bảo hộ ở sau lưng. Huyết Linh Nhi đi dò xét thoáng cái, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly liếc nhìn thoáng cái này cự đại quang thuẫn, cảm thấy uy lực lập tức gọi Huyết Linh Nhi đi dò xét học tập thoáng cái. Huyết Linh Nhi hẳn là còn bố trí không được như vậy cường đại thần văn, cái này thần trận khẳng định phải hao phí rất nhiều chân quý thần tài. Huyết Linh Nhi đi dò xét, bên kia đầy trời công kích đã đập tới, toàn bộ đập vào quang thuẫn phía trên. Quang mang kia liên tục sóng gió nổi lên, quang mang cũng chậm rãi biến ảm, nhưng chính là không có bạo liệt. Copy nội dung từ truyện 88, mấy chục vạn võ giả ít nhất có một nửa thả ra công kích, cái này quang thuẫn lại nhẹ nhõm chặn, không thể không nói cái này thần văn cường đại. Tại lúc này một loại khác thần văn cũng thả ra, từng đạo bạch yên tràn ngập mà lên, đem bên này sở hữu cường giả đều cho bao phủ đi vào. Tất cả quân sĩ cùng cường giả tự liền tam công chủ đều biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là Thanh Nhai Sơn, kia sương mù màu trắng còn bao phủ Thanh Nhai Sơn tiền phương mấy ngàn dặm khu vực, xông lên phía trước nhất quân sĩ đều bị bao phủ đi vào, tựa hồ Thanh Nhai Sơn biến thành một cái cự thú, có thể nuốt hết sở hữu đến gần quân sĩ. Copy nội dung từ truyện 88, hừ, bên kia chí cường giả hừ lạnh một tiếng, giống to. Toàn quân xuất động đem Thanh Nhai Sơn san bằng, copy nội dung từ truyện 88, Thanh Nhai Sơn mặc dù rất lớn, nhưng bên này có mấy chục vạn quân sĩ, làm một chút thần văn không có ý nghĩa, nhiều như vậy quân đội hướng. Xong, đi qua có thể đem Thanh Nhai Sơn bắc bộ khu vực cho chật ních coi như là một chút huyễn trận gì gì đó có làm được cái gì. Đại quân một đội lại một đội vọt vào, một đội lại một đội biến mất, thần niệm đều dò xét không đến. Phổ thông quân sĩ dò xét không đến, những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lại có thể cảm thụ được trong này hoàn toàn chính xác có huyễn trận, những cái kia quân sĩ ở bên trong xoay quanh toàn bộ tại trong phạm vi một dặm xoay quanh. Copy nội dung từ truyện 88, giết, tam công chủ vung tay lên, vấn tiên cung quân sĩ trùng sát đi qua, mỗi một cái chiến đội phụ trách một cái phạm vi. Trên người bọn họ đều bị một loại màu xanh tím quang mang bao phủ, tại lúc này đều cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, chiến lực tiêu thăng. Copy nội dung từ truyện 88, đây là bên này thần văn tác dụng, suy yếu địch nhân, thời gian ngắn tăng cường phía bên mình chiến lực. Lục Ly cảm giác nhục thân lực lượng tựa hồ tăng lên 3 thành, lư sắt đôi mắt tỏa sáng, vung tay lên hạ lệnh. Toàn quân tiến công, đem trước mặt mấy vạn địch nhân rào sát sạch sẽ. Huấn luyện thời gian dài như vậy, Lư Sắt cảm giác thứ 5 chiến đội thời khắc này tổng hợp chiến lực ít nhất tăng lên gấp 2, sở dĩ hắn không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút, giờ phút này chính là kiến công lập nghiệp tốt cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, giết, thứ 5 chiến đội đám võ giả cũng đều hưng phấn lên, mài đao xoèn xoẹt thời gian dài như vậy, hôm nay rốt cục có thể tề chư dương. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.